Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Du là người từng trải, tuy ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu ra đội gác mộ hoạt động bí mật, ban đêm không thắp lửa để tránh bị phát hiện nếu điều này kéo dài hàng ngàn năm. Người gác mộ đã quen hoạt động trong bóng tối thì việc tiến hóa để có thị lực ban đêm cũng không có gì lạ. Như Darwin nói, chọn lọc tự nhiên, kẻ thích nghi sẽ sống sót. Có lẽ đây là cách mà người tộc Thiên Phượng thích nghi với môi trường khắc nghiệt của họ. Khụ, khụ, một loạt tiếng ho từ kiệu nhỏ vọng đến, khiến Lý Du chú ý, trên kiệu, có một người nhỏ thó cuộn mình. Vì ông ta quá nhỏ, lại chìm trong bóng tối nên thoạt đầu Lý Du còn tưởng kiệu trống. Thương Long trưởng lão, Tần Nhất Đao bước đến chào, tôi đã đưa người đến rồi. Giọng hắn vang lớn, chiếc kiệu dừng lại cách Lý Du khoảng 3 mét. Lý Du mới đếm được có tổng cộng 7 người, trong đó có Thương Long trưởng lão đang ngồi trên kiệu. Ừ, Thương Long trưởng lão từ từ đứng dậy từ kiệu, thân thể run rẩy, nhờ sự đỡ của Tần Nhất Đao và một vệ sĩ bên cạnh mới đứng vững được, nói. Cuốn, sách, đâu, để lão phu xem qua trước đã. Khụ khụ, Lý Du hít một hơi thật sâu. Hình ảnh Thương Long trưởng lão trước mắt khác xa những gì anh tưởng tượng, khác biệt như trời với đất. Nhưng trong lòng anh cũng nhẹ nhõm phần nào, vì trông ông cụ đã già đến thế, chắc là không để bụng chuyện xưa nữa. Nghe ông quan tâm đến, thập di, hơn là đến mình, anh càng cảm thấy yên tâm, nghe tiếng thở dốc của Thương Long, cùng những cơn ho như thể muốn xé gan ruột, Lý Du không khỏi lo ngại, sợ rằng cụ già trước mặt sẽ không thở nổi mà đột ngột qua đời ngay tại chỗ. Thương Long trưởng lão cầm lấy quyển thập di, lại ngồi phịch xuống chiếc kiệu. Hai bàn tay gầy guộc như lớp vỏ cây già, cẩn thận lần mò trên đó, nhẹ nhàng như tình nhân vuốt ve lưng của cô gái. Thời kỳ thượng cổ, ai đã truyền đạo, Thương Long dùng ngón út bên tay phải từ từ lướt qua các bìa tre, miệng lẩm bẩm đọc nội dung. Lý Du đứng bên cạnh cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì từ lúc xuất hiện cho đến giờ, Thương Long chưa từng mở mắt. Nếu không phải vị trí của hốc mắt không có dấu hiệu lõm sâu, Lý Du đã nghi ngờ ông có phải do bị thương mà bị mù không? Thương Long đã cảm nhận được các ký tự và đọc ra nội dung. Lý Du bớt rõ, muốn làm được điều này là vô cùng khó khăn. Điều này có nghĩa là trong cuộc đời mình, không biết Thương Long đã mày mò bao nhiêu cổ thư, cổ giản để luyện thành tài năng như vậy, chấn quái, cửu tứ. Âm diệu, vị ký, trạch, dùng lục, rất nhanh, Lý Du nghe thấy từ miệng Thương Long những nội dung mà sách không có ghi rõ. Mặc dù anh không hiểu nhiều, nhưng rất rõ ràng biết đây là cái gì, đây là mật văn. Những ký tự kỳ bí trong phần sau của thập di, Lý Du cũng đã từng cầm quyển chu dịch để dịch nghĩa và suy diễn đến những nội dung này, nhưng cuối cùng lại không thu được thông tin hữu ích hơn, vì mật mã vẫn còn thiếu sót. Đôi mắt Lý Du sáng lên, anh rất rõ ràng, người có thể dễ dàng giải mã nội dung mật văn như vậy chắc chắn không đơn giản. Có thể họ đã dịch ra được những nội dung mà anh mong muốn từ những ký tự có ý nghĩa đặc thù này. Điều này được thể hiện qua thái độ của Tần Nhất Đao sau khi nhận được thập di. Đi đến Kỳ Khê, hồ lớn 600 dặm, Thương Long bỗng nhiên lẩm bẩm một câu, nhưng dường như cảm nhận được điều gì đó, nên ngừng lại ở phần sau. Ông buông quyển thập di trong tay, khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Du và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cứ tưởng rằng không sống để thấy ngày cậu trở lại. Lý Du, cách chương.